Theo lời cha con nói, mục đích của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rất đơn giản, chính là lôi kéo Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng làm cân bằng cục diện ở Thiên Vũ Đế Quốc. Sau khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, Phượng Hoàng yêu tộc một môn hai hoàng, lại có Bất Tử Đại Yêu Hoàng là đệ nhất cường giả, thực lực rõ ràng là mạnh nhất. Mà Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng là trung lập, Khổng Tước yêu tộc chúng ta và Phượng Hoàng yêu tộc lại có cửu oán. Nếu Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có thể lôi kéo Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng thì là tốt nhất. Lúc trước Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng làm không ít chuyện nhằm vào chúng ta, ngăn cản con báo cáo công tác, phá hủy khu quần cư nhân loại, đây đều là cừu hận. Nếu mượn Liệt Thiên thành chủ cầu thân để con trở thành đối tượng kết hôn với Bỉ Mông cự thú tộc thì những vấn đề này đều có thể giải quyết ổn thỏa, đồng thời con cũng đứng về phía bọn họ. Từ lần bọn họ đến thăm có thể nhìn ra tổ đình muốn con tỏ thái độ có bằng lòng giải quyết vấn đề huyết mạch nhân loại hay không, từ đó sẽ quyết định có giúp con thành hoàng hay không. Dù sao trước mắt con là người có khả năng thành hoàng nhất. Mỹ công tử không khỏi kháng nghị, con không biểu lộ thái độ thì hắn có thể làm gì? Lạc Thanh Trúc vuốt ve tóc dài của Mỹ công tử, nói. Bây giờ không phải lúc hành động theo cảm tính, con không biểu lộ thái độ, bọn họ cũng sẽ bức con biểu lộ, dùng đại nghĩa tổ đình đe dọa con. Lần này chúng ta có thể từ chối, nói rằng con còn nhỏ. Nhưng cái cớ này không dùng được lâu, sau này sẽ có áp lực mới truyền đến. Sớm muộn gì con cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết. Mỹ công tử gật gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn mẹ con hiểu rồi. Giống như cha đã nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn là được. Con không tin, bọn họ còn có thể bắt con lập gia đình hay sao? Nàng nói những lời này một cách rất tự tin, những thứ khác không nói, nhưng sau lưng nàng có ít nhất ba hoàng giả ủng hộ. Đương nhiên, không đến thời khắc mấu chốt thì chuyện này không thể bại lộ, nếu không sẽ khiến các hoàng giả kiêng kỵ, vì vậy nàng muốn thành hoàng sẽ càng khó khăn hơn. Lạc Thanh Trúc nói, vậy ta sẽ từ chối, dùng danh nghĩa của con. Mỹ công tử nói, vâng, xem một chút sau đó bọn họ còn có thể làm gì. Lạc Thanh Trúc nói, chuyện này con cũng phải nói cho Đường Tam để hắn chuẩn bị tâm lý. Đoán chừng hành động tiếp theo của tổ đình sẽ rất nhanh. Vâng, được, Lạc Thanh Trúc không biết Đường Tam đã đi xa. Tin tức này chỉ có rất ít người biết. Mỹ công tử đáp ứng nhưng nàng không có ý định nói với Đường Tam vào lúc này, tránh quấy rầy cảm ngộ bên ngoài của hắn. Đối với người yêu, trong lòng nàng không chỉ có quyến luyến và tín nhiệm còn có hết mực ủng hộ. Cách chương.